Đỉnh cao phú quý, chương 789. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi người vệ sĩ nhìn thấy Trình Uyên theo cách này, người chồng đã vô cùng sừng sốt, nhưng ngay sau đó, anh ta tỏ ra không đồng tình và chế nhạo, đụ tôi với tôi và đeo kính áp tròng thẩm mỹ à. Vừa nói, một sải chân khác phóng tới trước mặt Trình Uyên, giơ tay tát vào mặt Trình Uyên một cái. Bốp, có một âm thanh, cây quạt trên mặt Trình Uyên, nhưng không hiểu sao người vệ sĩ lại cảm thấy như va phải một cục sắt cứng và lạnh. Trình Uyên không cử động nhưng tay anh rất đau. Người vệ sĩ sợ hãi. Lúc này, bụng anh đau nhói. Sau đó, lưng cong lên, và sức mạnh của toàn bộ cơ thể dường như bị xé ra khỏi cơ thể anh ta cùng một lúc. Anh cúi đầu không tin và nhìn Trình Uyên với một nắm đấm thọc vào bụng với vẻ kinh hoàng. Vâng, đúng vậy, đưa tay vào bụng, máu chảy dài trên cánh tay của Trình Uyên. Anh ta thực sự đã bị Trình Uyên đấm xuyên cơ thể. Bùm, một âm thanh, vệ sĩ ngã xuống đất, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu xa, sợ hãi này bị hắn định mệnh đưa vào một thế giới khác. Và vào lúc này, người chủ trì và lão viên trên sân khấu đấu giá không biết chuyện gì đã xảy ra, họ cho rằng khi vệ sĩ của lão viên đánh quá mạnh khiến người thanh niên này lắc lư mình. Tiểu Đào, đồ rác rưởi, sao lại không ra gì? Lão viên bất mãn khiển trách, nhặt đứa nhỏ đó ra đánh ta, đừng phá tháp thịnh đường của gia tộc. Người chủ trì gật đầu cười với lão viên. Lão viên có hứng thú. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến họ choáng váng. Người vệ sĩ đã bị Trình Uyên đá lên không trung như một quả bóng và lăn quay trước mặt người dẫn chương trình và lão viên trước khi họ phát hiện ra một cái lỗ đáng sợ và gớm ghiếc đã được đâm xuyên qua bụng của người vệ sĩ. Hai người kinh ngạc nhìn Trình Uyên và phát hiện tay phải của anh đầy máu. Đã chết, tất cả đều phải chết. Lúc này, Trình Uyên đang ở trong trạng thái điên loạn. Ngoài sự tức giận và sát khí, tâm trí anh ta không có suy nghĩ nào phân tán. Thế giới trước mặt anh là một màu đỏ như máu, và tất cả mọi người trên thế giới này đều trở nên gớm ghiếc và răng nanh lộ ra cho anh. Vì vậy, anh bước đến quầy đấu giá. Người chủ trì tỉnh táo lại, sắc mặt biến đổi trầm trọng, hắn quát. Lại đây, giết hắn. Lão viên cũng hoảng sợ. Hàng chục người đàn ông mặc đồng phục của nhà Đường nhảy ra từ mọi hướng và lao về phía Trình Uyên. Nói cách khác, bọn họ là người bình thường, cho dù có chút thực lực cũng chỉ là 4 tiêu chuẩn cấp thấp. Và Lục Hải Xuyên nói rằng một khi Trình Uyên bước vào trạng thái này, thì ngay cả một cao thủ cấp 2 cũng không thể đánh bại anh ta. Và vì thế, khi người đầu tiên chạy đến và giơ con dao trên tay lên, như muốn chặt nó về phía Trình Uyên, nắm đấm của Trình Uyên đã đánh thẳng vào mặt anh ta. Rác, một tiếng nứt xương vang lên rõ ràng khiến ai cũng có thể nghe thấy. Người mặc quân phục Đường ra đổi đầu, người bay ngược như đạn pháo, trong lúc này đụng phải một người mặc sắc phục phía sau, hai người cùng bay lộn ngược cùng chết. Thứ hai, thứ ba, hầu như không có kẻ thù của một ngài, và tất cả mọi người đều chết thảm thương. Ký chủ thầm nuốt nước miếng, anh ta sợ hãi đến ngẩn ngơ. Khi Trình Uyên bước thẳng đến bục đấu giá, cả hai chân của anh ấy gần như không đứng vững, rung lên bần bật như động cơ nhỏ. Với đôi tay đầy vết đồi mồi, lão viên vội vàng xoay bánh xe lăn, tìm cách chạy trốn. Không phải cho dù là ai đi nữa, nếu dám làm phiền nhà Đường thì sẽ xấu chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Uyên lạnh lùng hỏi. Khi Trình Uyên bước vào trạng thái này, cậu sẽ đột nhiên mất trí, nhưng cậu lại nhớ ra một điều khiến cậu tức giận rõ ràng hơn. Ký chủ từng quất vào người phụ nữ mềm mại, anh nhớ rõ. Khi có người chất vấn, vật chủ ngạo nghễ uy hiếp mọi người, kẻ nào dám gây chuyện, người chết sẽ xấu mặt. Và cả, anh ta cũng đánh một người phụ nữ khiến Trình Uyên rất lo lắng, mặc dù ấn tượng của Trình Uyên về người phụ nữ này trong tâm trí anh ta đột nhiên mờ đi. Người chủ trì tái mặt nhưng buộc cổ nói với Trình Uyên. Đây là khu 4 cô nên xem xét hậu quả của việc này, dám gây rối trong lãnh địa của Đường gia, đừng nói như vậy. Đường gia sẽ không buông tha cho ngươi. Sau này ngươi, ngay cả gia tộc của ngươi cũng sẽ khổ sở. Tất cả đều sẽ chết thê thảm. Anh, có bao giờ nghĩ đến hậu quả này không? Đồ khốn kiếp không đủ tiền. Này, chúng ta hãy nói về nó. Lúc đầu, những người ủng hộ tiếp tục nói càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng đột nhiên anh nhận ra rằng dù anh nói gì, Trình Uyên dường như không nghe thấy anh, mà là từng bước đi về phía anh, vì vậy anh hoảng sợ. Dừng lại, đừng đi nữa, Đường ra chúng ta. Chấm, bùm, có một tiếng nổ lớn. Trình Uyên hoàn toàn không để ý đến anh ta, và dùng một cú đấm khiến anh ta ngã ngửa, đập vào bức tường phía sau, rồi trượt xuống đất. Anh ta phun ra một ngụm máu kèm theo một tiếng. Wow, trước mặt anh, Trình Uyên từ trên xuống dưới nhìn anh, trong đôi mắt đỏ như máu hiện lên một tia khinh thường. Anh dửng dưng nói, làm thêm chuyện bất chính chết. Bùm, đạp nó xuống, lần này ký chủ còn không có cầu xin lòng thương xót, Trình Nguyên liền đá hắn một cái, thân thể lập tức cắm xuống đất. Chết, sau đó ánh mắt anh ta hướng về lão viên tự mình lăn xe lăn, chạy trốn ra ngoài. Anh ấy không đuổi theo, thay vào đó, anh ta đến bên Lý Nam Địch vươn tay nhéo dây xích lồng sắt khẽ. Cạch, dây xích bị đứt, đối mặt với đôi mắt đỏ như máu và mái tóc bạc trắng của Trình Nguyên một lần nữa, Lý Nam Địch choáng váng. Cảnh tượng của đêm hôm đó hiện lên trong tâm trí cô, và cô cảm thấy như một con quỷ sống trong tâm trí mình. Trình Nguyên đưa tay nhéo nhẹ vào cổ cô, chỉ cần cố gắng một chút cổ của Lý Nam Địch sẽ gãy. Lý Nam Địch không sợ hãi, cô đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, cho dù Trình Nguyên vào giờ phút này khiến cô cảm thấy kỳ quái. Cô ngẩng đầu lên, cho Trình Nguyên thấy cái cổ trắng ngần của mình, rồi từ từ nhắm mắt lại, như thể cô đang nói. Làm đi, tuy nhiên, ngay sau, váp, có một âm thanh, Trình Nguyên ngã xuống đất và hôn mê bất tỉnh. Sau đây, Trình Nguyên đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ anh và Lý Nam Địch đang ở trong một không gian như mơ, nơi đó không thể diễn tả bằng lời, như thể có sương mù chung quanh ngoại trừ hai người bọn họ. Trình Nguyên khi nhìn thấy Lý Nam Địch thì rất cao hứng, lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra đêm đó? Lý Nam Địch không ngừng lắc đầu nói. Ta quên mất, quên, làm sao anh có thể quên được? Vậy tại sao anh lại ra đi đột ngột? Trình Nguyên hỏi. Lý Nam Địch trừng lớn hai mắt đỏ lên. Ta nói ta đã quên. Trình Nguyên giật mình, anh còn muốn hỏi thêm câu nào thì lúc này, Bạch An Tương đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, nhìn cả hai đều đau khổ. Cách chương.